Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 17. Các tiểu ải nhân nhìn xem Đinh Trúc đem một cái khác người xứ khác rắn rắn chắc chắc vây ở phía sau viện trên đại thụ, mỗi một cái đều là vẻ kinh hoàng. Cái này không phải một cái khác người xứ khác sao? Đúng vậy, đây không phải một cái khác người xứ khác sao? Đây không phải một cái khác thụ chúng ta ủy thác đi vào trong hầm mỏ cứu Martino người xứ khác sao? Cái này không phải đi vào đường hầm liền rốt cuộc cũng không có đi ra người xứ khác sao? Cái này không phải đã cứu ta người xứ khác sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn đây là thế nào? Vì cái gì ngươi muốn đem hắn trói lại? Hắn đến cùng làm chuyện gì? Chúng ta là có ân báo ân người. Tại sao muốn đem Martino người xứ khác trói lại? Mặc dù các tiểu ải nhân lao nhau thảo luận rất náo nhiệt, thuận tiện còn làm thánh mẫu, nhưng lại không ai nói ra muốn đem phe lam buông ra. Chỉ là từng cái chen tại Đinh Trúc bên người, một mặt oán giận xem náo nhiệt. Tại tiểu ải nhân sau lưng còn có cùng đến xem náo nhiệt công chúa Bạch Tuyết. Bất quá công chúa Bạch Tuyết hiển nhiên là ở cái này chuyện cổ tích bên trong có một chút điểm đầu óc người. Nàng nhìn một chút Đinh Trúc, rõ ràng nhận ra cái này chính là ngày đó đến công kích mình người. Thế nào hỏi, hắn đến cùng? Vâng, hắn là Martino ân nhân. Bất quá hắn cũng không giống như là ta chỉ muốn từ các ngươi nơi này muốn một chén nước uống. Hắn thích chính là bảo thạch, là vàng, là đủ loại bảo bối. Các ngươi có muốn hay không tốt muốn lấy cái gì báo đáp hắn? Đinh Trúc cười tủm tỉm nhìn xem ngay tại lao nhau làm thánh mẫu các tiểu ải nhân. Quả nhiên, vừa mới còn đang đối với Đinh Trúc cách làm mãnh liệt khiển trách các tiểu ải nhân, trong nháy mắt liền sửa lại hướng gió. Đối với phe lam kia một chút xíu thương hại toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Thậm chí bắt đầu chỉ trích lên hắn tham lam, không nên tới tính toán các tiểu ải nhân tiền tài. Đồng thời, hắn vẫn là về sau nanh vuốt, là tại vệ binh trước khi đến dò đường. Mục tiêu nha, Đinh Trúc nhìn xem đã tái nhợt khuôn mặt công chúa Bạch Tuyết cười đến mức dị thường sán lạn. Nàng vươn một ngón tay chỉ hướng công chúa Bạch Tuyết. Đương nhiên là ngươi. Công chúa Bạch Tuyết lập tức run lẩy bẩy. Tiểu ải nhân lập tức liền hướng phía nàng chen chúc tới. Mỗi người đều tại dùng êm tay nhất ngôn ngữ an ủi công chúa Bạch Tuyết. Mình làm nền đã làm được không sai biệt lắm. Đinh Trúc không còn dự định cùng bọn này tiểu ải nhân lãng tốn thời gian. Nàng quyết định thật nhanh hướng lấy bọn hắn cáo biệt. Thậm chí đều tại một đám người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Đinh Trúc đã quay người hướng phía mề ngựa đi tới. Tiểu ải nhân không nghĩ tới vừa mới một mực lưu ở bên cạnh họ vị này người xứ khác thế mà đi thật, mà lại đi được thống khoái như vậy. Một mực lo lắng hắn vẫn sẽ hay không muốn thù lao, tiểu ải nhân chỉ cảm thấy trong lòng thạch đầu để xuống. Thế nhưng là không có chờ đến tiểu ải nhân biểu thị, đã nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết đã bay thẳng chạy nhào tới Đinh Trúc ngựa một bên, ôm lấy ngồi ở ngựa bên trên Đinh Trúc một cái bắp đùi, nước mắt rưng rưng khổ sở cầu khẩn. Người xứ khác, ngươi có thể lại bảo hộ ta một lần sao? Đương nhiên có thể, cái này chính là mình nhiệm vụ. Nhưng Đinh Trúc không có ý định như thế nói cho công chúa Bạch Tuyết. Nàng mặc dù tâm lớn, nhưng có phải thế không ngốc. Cho nên, tại loại này thoạt nhìn không có chất béo nhiệm vụ bên trong, nàng còn có ý định vớt chụp tới. Nếu như có thể mò được vài thứ cũng coi như tay không lời không lỗ. Khả năng không thể, công chúa điện hạ, ta còn có sự tình khác đâu, ngươi còn có chuyện gì so bảo hộ ta quan trọng hơn sao? Đương nhiên là có a, công chúa điện hạ, ta còn muốn đi kiếm tiền đâu. Đinh Trúc cười tủm tỉm nhìn xem công chúa Bạch Tuyết. Dù sao ta là một cái nghèo khó người xứ khác, có cái gì bản sự, muốn tới trong thành thị đi tìm điểm việc, để hoạt động. Công chúa Bạch Tuyết nghe được Đinh Trúc, con mắt của nàng trong nháy mắt đều trở nên phát sáng lên. Nàng bắt lại Đinh Trúc tay, đừng đi, người xứ khác, nếu như ngươi chỉ là vì sinh kế, lưu lại bảo hộ ta, ngươi có tiền sao? Đây là trọng điểm, gõ bảng đen, lúc này mới trọng điểm mà đi nhắc tới tiền. Công chúa Bạch Tuyết biểu lộ có chút sửng sốt một chút. Nàng sau đó quay đầu đi nhìn các tiểu ải nhân. Các tiểu ải nhân tựa hồ lúc này mới ý thức tới cái gì. Bọn hắn mồm năm miệng mới nói ra, cái này người xứ khác rất lợi hại phải không? Đúng vậy a, rất lợi hại, chúng ta cần muốn cái này người xứ khác sao? Đúng vậy a, công chúa cần, công chúa không có tiền mời hắn làm sao bây giờ? Không có việc gì a, không có việc gì a, chúng ta không phải có sao? Quả nhiên, nhân giá trị chính là chính nghĩa. Ở cái này chuyện cổ tích bên trong, tất cả logic đều là vây quanh công chúa Bạch Tuyết chuyển. Liền xem như đối với mình liền một chén nước đều không nỡ các tiểu ải nhân. Lại vì bọn hắn âu yếm công chúa Bạch Tuyết trực tiếp đem Đinh Trúc dẫn tới bọn hắn nhỏ khố phòng. Thoải mái mà nói, ngươi tùy ý chọn một kiện đi, cái này hạnh phúc quả nhiên đến quá mức tại đột nhiên. Đột nhiên đến Đinh Trúc một lát đều có một loại không thiết thực cảm giác. Các tiểu ải nhân phòng ở rất lớn, nhưng là bọn hắn chân chính sử dụng địa phương cũng không lớn. Lớn nhất địa phương chính là dùng để tồn trữ các loại đồ vật nhỏ khố phòng. Cái này nhỏ trong khố phòng cũng đồng dạng cùng những phòng khác đồng dạng thấp bé. Nhưng là trong này lại lít nha lít nhít trưng bày rất nhiều cái dương. Đồng thời những này cái dương hoàn toàn là dựa theo nhất định trình tự trưng bày. Chỉnh chỉnh tề tề, không chút nào lộn xộn. Tỷ như, nơi này chuyên môn thả kim tệ. Tỷ như, nơi đó là thả châu báu. Tỷ như, còn có một chỗ là thả đã dã luyện tốt khoáng thạch. Tại bảy chú lùn trước mắt bao người, Đinh Trúc hơi suy tư một chút liền trực tiếp đi hướng trang kim tệ cái dương. Nàng từ bên trong nhấc lên một cái nhỏ nhất cái túi, tả hữu lay động một cái, bên trong ào ào rung động. Người xứ khác, ngươi đã chọn tốt thù lao sao? Liền xem như vì âu yếm công chúa Bạch Tuyết, nhưng là bảo bối của mình bị cầm đi, các tiểu ải nhân vẫn là vô cùng uể oải. Đinh Trúc quay đầu nhìn về phía đứng tại cạnh cửa công chúa Bạch Tuyết. Con ngươi của nàng đi lòng vòng, cười nói, công chúa điện hạ, vậy ta liền nhận lần này bảo vệ ngươi thù lao. Lần này, so công chúa Bạch Tuyết càng thêm sớm kịp phản ứng chính là đông đảo tiểu ải nhân sao? Không có cách, đối với tiền loại vật này, các tiểu ải nhân phá lệ cẩn thận cùng nhạy cảm một chút. Ngươi chẳng lẽ không phải một mực bảo hộ công chúa sao? Không, các ngươi phải biết, công chúa phải đối mặt người cũng không phải người bình thường. Nàng thế nhưng là cái này trong vương quốc nhất có quyền lực nữ nhân. Ta cũng không cảm thấy ta có năng lực gì cùng với nàng chống lại rất nhiều lần. Huống chi, công chúa mạng trọng yếu, ta cũng cảm thấy cái mạng nhỏ của ta rất trọng yếu. Đinh Trúc lay động một cái trong tay cái miệng túi nhỏ, cho nên đây chỉ là lần này thù lao. Cắt lông dê là một cái việc cần kỹ thuật, đối với rõ ràng có thể hao rất nhiều lần lông dê cơ hội. Đinh Trúc xưa nay sẽ không dễ như trở bàn tay liền từ bỏ. Nàng nhất định sẽ vật tận kỳ dụng. Bằng không, sao có thể đền bù nàng đã tại nhiệm vụ này bên trong thất bại một lần bi thương chuyện cũ đâu. Hết chương.